Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 239. Hương sao. Đầu tư công ty vận tải hợp tác kinh doanh. Hát đi nhìn thấy Victor điện báo sau cũng hơi kinh ngạc. Chờ hắn nhìn thấy Đồng Hạo Vân danh tự này sau. Tìm kiếm một hồi ký ức. Sau khi sống lại đầu óc của hắn dùng tốt vô cùng. Kiếp trước xem qua đồ vật đều khắc ở trong đầu. Đồng Hạo Vân, tương lai thế giới 7 đại thuyền vương, một trong. Sau đó hắn công ty vận tải nắm giữ 150 chiếc thuyền. Tổng vận lượng vượt qua 10 triệu tấn. Hợp tác, hát đi cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể. Trong tay hắn tàu Liberty, tàu Victory tổng số vượt qua 500 chiếc. Hiện tại quan trọng nhất chính là phải có người kinh doanh. Chỉ có tập trung vào hàng vận. Những này ngừng ở trong hải cảng bỏ đi thuyền mới gặp phát huy bọn họ to lớn nhất giá trị. HD lập tức trở về điện. HD công ty vận tải. Đồng ý tập trung vào 30 vạn tấn vận tải lượng. Cùng Đồng Gia Global hàng vận hợp tác. HD tập đoàn chiếm cổ 70%. Sau này hai bên ở kinh doanh lúc có thể hưởng đối phương tài nguyên. Bao quát cảng, bến tàu, đường hàng không, hàng vận tin tức các loại. Thậm chí có thể chuyển biến thuyền hàng tính chất. Treo lơ lửng thích hợp quốc gia cơ sĩ. Victor nhận được hát đi về điện sau. Tâm nói cái này Đồng Hạo Vân cũng thật là số may. Lão bản cái này đầu tư. Hoàn toàn chính là nâng đỡ a. Đồng Hạo Vân công ty vận tải. Có thể một hồi bước lên thế giới hàng vận công ty lớn. Đồng Hạo Vân nhận được thông báo. HD tập đoàn đã tin đáp lại. Lập tức chạy tới. Trên đường mang theo tâm tình thấp thỏm. Mấy ngày nay hắn vẫn đang suy nghĩ đối phương có thể đáp ứng hay không. Victor cười nhìn về phía Đồng Hạo Vân. Đồng tiên sinh. Chúc mừng ngươi. Ông chủ chúng ta John HD tiên sinh. Đồng ý cùng ngươi tiến hành lần này hợp tác. Thực sự là quá tốt rồi. Đồng Hạo Vân chính là một trận kinh hỉ. Ông chủ chúng ta về điện nói. Quý công ty có 10 vạn tấn vận tải lượng. Chúng ta đồng ý tập trung vào 30 vạn tấn vận tải lượng. Chiếm cổ 70%, Victor nói. Đồng Hạo Vân đơn giản tính toán liền biết người ta đã nhiều lấy ra 5 vạn tấn vận tải lượng. Đây là ở cân bằng chính mình kinh doanh quyền. Ta đồng ý. Không biết khi nào có thể ký kết. Đồng Hạo Vân hỏi. Ta sẽ phái kế toán cùng luật sư vào ở công ty của ngươi. Đối với ngươi công ty tình huống tiến hành hạch toán. Tình huống là thật sau bất cứ lúc nào có thể ký kết. Victor nói. Cố gắng. Ta nhất định phối hợp. Đồng Hạo Vân mau mau đáp lời nói. Đúng rồi. Này 30 vạn tấn vận tải lượng. Không biết ngươi muốn cái gì dạng thuyền. Là 1.5 vạn tấn tàu Victory. Vẫn là 7.000 tấn tàu Liberty. Victor hỏi. Cái này. Nhưng mà ta trở lại tính toán một hồi có thể không? Gần biển 7.000 tấn khá là thích hợp. Viễn hải tàu Victory khá là thích hợp. Ta muốn nhìn một chút những địa phương kia thích hợp phát triển. Lúc này mới thật toán ra muốn cái gì dạng tàu hàng. Đồng Hạo Vân nói. Không thành vấn đề. Ngược lại hạch toán khoản cũng cần thời gian. Mấy ngày sau, tất cả hạch toán rõ ràng. Đồng Hạo Vân Global hàng vận kinh doanh trạng tình hình hài lòng. HD công ty đồng ý rót tiền vào. Đồng Hạo Vân muốn 10 chiếc tàu Victory, 21 chiếc tàu Liberty. Có những thuyền này gia nhập, hắn vận tải tổng sản lượng lập tức tăng trưởng đến 40 vạn tấn. Mà John HD cũng một hồi trở thành Hồng Kông Global hàng vận cổ đông lớn. Ngoại giới chậm rãi có người biết tình huống này. Rất nhiều người ước ao Đồng Hạo Vân đầu óc được. Không hoa một phân tiền liền bắt 31 chiếc thuyền. Càng là một vị hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Đối với Đồng Hạo Vân càng là ước ao. Chính hắn cũng có một chiếc thuyền. Có điều chỉ là điều tiểu xà lan. Xà lan chính là đem trên thuyền lớn tháo xuống hàng. Trực tiếp phóng tới trên thuyền nhỏ. Sau đó những này thuyền nhỏ lại đưa đi mỗi cái bến tàu. Các công nhân chính đang dỡ hàng. Hắn đứng ở trên boong thuyền. Ngửa đầu nhìn đỉnh đầu thuyền lớn. Chiếc thuyền này chính là cái kia chiếc tàu Victory. Nếu như ta có thể có một cái như vậy thuyền là tốt rồi. Có thể trực tiếp làm hàng vận. Không cần 1-2 năm liền có thể kiếm lời về điều thứ hai thuyền. Đổng lão bản ngón này chơi. Thật là lợi hại. Dựa vào dao động liền có thể bắt được 31 chiếc thuyền. Ta Hoắc Khánh Đông nếu là có của cải của hắn. Nhất định phải đến thuyền so với hắn còn nhiều. Khánh Đông, hàng sắp xếp gọn. Chở đi đi. Đám này hàng là dược phẩm. Pha lê ống trích, trừ độc cây bông, chữa bệnh thiết bị. Giá cả phi thường quý. Đi thuyền thời điểm muốn vạn phần cẩn thận. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nếu như thật xảy ra chuyện, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển đường chủ đều sẽ tìm được ngươi. Một người trung niên, dặn dò, yên tâm đi đại ca. Nhất định sẽ không phạm sai lầm. Thời gian tiến vào tháng 4. Los Angeles khí hậu hợp lòng người. Hát đi các hạng sự nghiệp căng thẳng phi thường thuận lợi. Các hạng buôn bán đều ở kiếm tiền. ABC đài truyền hình siêu cấp thần tượng chương trình tìm kiếm tài năng. Casting hoàn toàn kết thúc. Tổng cộng tuyển ra 236 tên thăng cấp tuyển thủ. Hát đi xem qua tài liệu. Không thể không nói. Cái thời đại này người. Rất nhiều người quả thật có chân tài thực học. Tướng mạo đẹp trai hát tốt nam thanh niên. Tướng mạo đẹp đẽ hát tốt cô gái. Một chảo một đám lớn. Hơn nữa đều là thuần thiên nhiên. Nào giống hậu thế. Lôi ra đến tất cả đều là vớ va vớ vẩn. Ngón giọng cũng không được. Talent show thật sự thành rác rưởi tú. Casting xong xuôi là thăng cấp thi đấu. Cái này cần chờ 2 tuần lễ sau khi cử hành. Thăng cấp thi đấu muốn so với casting nghiêm ngặt nhiều lắm. Cũng tàn khốc nhiều lắm. Lần này mỗi người ít nhất chuẩn bị 3 bài ca khúc. Ở ghi hình lều bên trong thi đấu. Thăng cấp thi đấu phân 3 vòng. Vào lúc này đạo sư nên lên sân khấu. Vòng thứ nhất là đem casting nhân số rơi xuống 120 người. Vòng thứ hai đem người mấy rơi xuống 60 người. Vòng thứ ba muốn rơi xuống 24 người. Cuối cùng này 24 người tiến vào trận chung kết. Marilyn Monroe tuy nhiên đã ký kết. Có thể nàng vẫn là hy vọng tiếp tục đi về phía trước. Nàng hát tiên thiên điều kiện. Có điều nàng có công ty chuyên nghiệp lão sư huấn luyện. Đã so với tuyệt đại đa số người muốn càng có ưu thế. Khoảng thời gian này ABC đài truyền hình tỷ lệ người xem liên tục tăng lên. Đừng nói tiền quảng cáo kiếm lời không ít. Kéo máy truyền hình lượng tiêu thụ đều cao rất nhiều. Ngày này hát đi lại thu được Victor Biêu ký tới được một phong tin. Lần này nội dung bức thư so với lần trước còn dày hơn. Victor hướng về hát đi báo cáo. Mua lượng lớn thổ địa. Tổng số vượt qua 1.400 mẫu Anh. Đám này thổ địa ở Hồng Kông tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Chính phủ Hương Cảng đã đồng ý xây dựng khu công nghiệp. Khu công nghiệp thổ địa toàn bộ quy hát đi tập đoàn dưới cờ Điền Sản công ty sở hữu. Chính phủ sẽ đối với khu công nghiệp thực hành tam thông một bình chính sách. Hiện tại đã có mười mấy nhà xưởng ký kết hợp tác hợp đồng. Do những người Hoa kia kinh doanh. Victor còn lấy một cái chiêu thương công ty. Có người muốn làm gì xí nghiệp, có thể tìm hát đi công ty hiệp thương hợp tác. Thực cùng danh tiếng công ty có chút tương tự. Hát đi tập đoàn gặp cung cấp nhất định trợ giúp. Tận lực nâng đỡ những xí nghiệp này. Thật là có không ít người lại đây hợp tác. Bên trong có một cái họ Lý. Lại đây nói muốn làm plastic đậu phộng ý. Hỏi hát đi tập đoàn có nguyện ý hay không đầu tư. Còn có nghĩ đến hợp tác xây dựng chế y xưởng, thiết bị điện xưởng, đồng hồ xưởng, món đồ chơi xưởng, kính mắt công ty, ống nhựa xưởng, cúc áo, nhiều vô số mấy chục loại nhiều. Sau đó nói vận đi đám này sau trận chiến vật tư tình huống. Có vài thứ tiêu thụ tốt, có chút thì lại tiêu thụ không được. Hồng Kông Hồng Môn bên kia tiền tiền hậu hậu cầm 4 tốp hàng. Tổng cộng tiền trả 231 vạn. Còn có đại khái một nửa hàng hóa không đề đi. Có điều rõ ràng tốc độ chậm rất nhiều. Victor đưa ra suy đoán. Hoài nghi bọn họ không tiền gì. Đang cố gắng trù tiền. Sau đó lại nói penicillin tình huống. Mỗi tháng vận chuyển đi qua 10 vạn chi. Chỉ cần vừa đến liền toàn bộ bị cướp sạch. Cái này căn bản không lo bán. cùng Mercy Dược nghiệp hợp tác nhà máy dược phẩm chính đang trong quá trình kiến thiết. Kỹ sư dự tính khởi công sinh sản ít nhất còn muốn nửa năm trở lên. Cuối cùng một hạng Victor nói rằng thu mua đồ cổ tình huống. Lão bản, khoảng thời gian này ta từ cái kia khổng tiên sinh trong tay. Tổng cộng thu 18 xe đồ cổ, tổng hơn 6,800 kiện, số tiền 128 vạn đô la Mỹ, toàn bộ mở Citibank chi phiếu. Hiện tại lượng lớn đồ cổ trồng chất ở dưới đất kho tiền. Không biết có hay không muốn vận đến nước Mỹ, vẫn là tiếp tục lưu giữ. Hát đi gầy gầy thư giấy. 2 tháng 18 xe đồ cổ. Những người này đầu cơ đồ cổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Victor hỏi hắn nên xử lý như thế nào những này đồ cổ. Vận đến nước Mỹ đến. Hát đi cảm thấy đến này cũng không phải một ý kiến hay. Nếu như những này đồ cổ cho tới nước Mỹ, vậy thì thành nước Mỹ tài sản. Hiện tại làm đi vào dễ dàng. Có thể trải qua mấy chục năm. Hát đi muốn đem đám này đồ cổ lấy đi nhưng là không dễ như vậy. Người muốn biết đi. No, đây là nước Mỹ tài sản. Cần nộp thuế, hơn nữa thuế suất rất cao. Hát đi cảm thấy đến còn không bằng tha ở Hồng Kông. Hậu thế Hồng Kông thành tựu mậu dịch tự do cảng cùng rời bờ tài chính trung tâm. Không có giao dịch hạn chế cùng giao dịch thuế. Sau đó chính mình mặc kệ là bán đi thích hợp quyên tặng. Đều sẽ thuận tiện vô số lần. Có điều cứ như vậy, Hồng Kông liền cần làm một cái gửi đồ cổ địa phương. Hát đi cầm điện thoại lên. Cho Hàn Nghệ Chân đánh tới. Này, Nghệ Chân, ta có việc đi tìm ngươi. Ngươi xế chiều hôm nay bận bịu thong thả. Hàn Nghệ Chân hỏi, làm sao? Buổi chiều có một cái tác phẩm nghệ thuật giám thưởng hội. Ta dự định đi tham gia nhìn có vật gì tốt. Không biết ngươi có thời gian hay không? Vì lẽ đó không gọi điện thoại cho ngươi. Nếu như ngươi có thời gian theo ta cùng đi. Hàn Nghệ Chân hỏi, ok. Ta cùng ngươi đi, Hát đi nói. Hát đi đến Hàn Nghệ Chân trụ sở tiếp nàng. Hàn Nghệ Chân đi ra. Hát đi liền cảm thấy sáng mắt lên. Một thân bột chân châu sắc sườn xám. Mặt trên thêu rất nhiều cùng sắc cành rối hoa văn. Hiển lộ hết xa hoa xa hoa. Áo choàng làm thành tay áo ngắn sam hình. Có loại kiểu Tây phương áo choàng sam mùi vị. Trên cổ mang theo một sợi dây chuyền. Chính là lễ giáng sinh Hát đi đưa nàng cái kia. Tóc mang chút cuộn sóng, xảo diệu khoác ở đầu vai. Khuôn mặt da thịt non mềm. Nữ nhân khắp nơi để lộ ra trang nhã đoan trang tú lệ mỹ. Thật xinh đẹp tương đương. Hát đi khích lệ một câu, cúi đầu ở nữ nhân trên môi hôn một hồi. Nữ nhân hơi ngửa đầu, con mắt không tự giác đóng một hồi. Lên xe tương đương. Hát đi kéo mở cửa xe. Hàn Nghệ Chân mỉm cười lên xe. Ô tô rất nhanh đi đến Los Angeles, một tòa triển lãm nghệ thuật quán trước. Hai người xuống xe, Hàn Nghệ Chân từ trong bao móc ra vé mời. Lần này quy cách tương đối cao. Chỉ có chịu đến mời nhân tài có thể đi vào. Ngày hôm nay biểu diễn tác phẩm nghệ thuật. Đại thể có chút tiếng tăm. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là muốn cho bọn họ tìm tới người mua. Vé mời tác dụng chính là si trừ người nghèo. Mời có mua năng lực người lại đây. Hàn Nghệ Chân kéo Hát đi tay đi vào triển lãm. Có mấy người nhận ra Hát đi. Chính là cả kinh. Lén lút cùng đồng bạn bên cạnh nói rằng. Các ngươi xem. Người trẻ tuổi kia chính là John Hát đi. Hắn hiện tại nhưng là Los Angeles to lớn nhất nhà giàu. Không nghĩ đến cũng tới tham gia lần này tác phẩm nghệ thuật triển. Có người nói dòng dõi của hắn hiện tại đã đột phá 1 tỷ đô la Mỹ. Ta thiên, 1 tỷ, một cái cô gái tóc vàng kinh ngạc che lại miệng. Sau đó nhìn về phía Hát đi, lại nhìn Hát đi người phụ nữ bên cạnh. Đang lúc này, một cái giữ lại râu mép người trung niên, kéo một người tuổi còn trẻ nữ hài lại đây. Người trung niên nhìn thấy Hát đi hơi sững sờ, lập tức dẫn đồng bạn bước nhanh về phía trước. Hát đi tiên sinh, không nghĩ đến ở đây nhìn thấy ngươi. Người trung niên mỉm cười chào hỏi. À, là Henry tiên sinh, ta bồi bằng hữu tới xem một chút. Nói liếc mắt nhìn Hàn Nghệ Chân. Nam nhân nhìn về phía Hàn Nghệ Chân. Cười chào hỏi tự giới thiệu mình. Hàn Nghệ Chân mới biết người trung niên này là ngân hàng Hoa Kỳ trụ Los Angeles phân bộ tổng giám đốc. Chào hỏi kết thúc, Zoria rậm rạp mang theo chính mình bạn gái rời đi. Hai người đi chơi lên showroom. Hàn huyên mấy bức họa sau khi, Hàn Nghệ Chân lúc này mới vang lên hát đi là có chuyện tìm chính mình. Đúng rồi, người nói có chuyện tìm ta. Đến tột cùng chuyện gì a? Victor đến tin, nói Hồng Kông bên kia đã thu rồi hơn 6.000 kiện đồ cổ. Hỏi ta có phải là chờ tới đây? Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy đến chờ tới đây có chút không thích hợp. Ta có một ý tưởng. Chúng ta không bằng ở Hồng Kông làm một cái viện bảo tàng. Loại cỡ lớn loại kia. Đối ngoại triển lãm không trọng yếu. Chủ yếu là làm tàng bảo khố dùng. Người cảm thấy đến thế nào? Hát đi hỏi. Hàn Nghệ Chân nghe xong trừng mắt nhìn. Trên mặt lộ ra hơi thần sắc kích động. Hát đi. Cái này viện bảo tàng. Để cho ta tới kiến thế nào? Người biết. Ta học chính là kiến trúc thiết kế. Mà ta yêu thích nhất chính là đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. Ta từng ở học tập lúc. Nguyện vọng lớn nhất chính là xây dựng một tòa loại cỡ lớn viện bảo tàng. Vì thế ta còn khảo sát rất nhiều viện bảo tàng. Thậm chí ta tốt nghiệp tác phẩm đều là xây dựng một tòa viện bảo tàng. Hát đi cười cợt. Đương nhiên không thành vấn đề. Nếu như ngươi muốn thì có ngươi phụ trách. Ai kêu ngươi là bán đấu giá công ty lão bản đâu. Nói tới xây dựng viện bảo tàng, Hàn Nghệ Chân xem tác phẩm nghệ thuật hứng thú đều không còn. Đi, ta dẫn ngươi đi xem ta đề cương luận văn. Nói xong lôi kéo Hát đi liền đi. Hai người đi tới Hàn Nghệ Chân nhà. Một đống không lớn hai tầng tòa nhà nhỏ biệt thự. Trên lầu có một cái phòng. Chuyên môn đặt nàng học tập đồ vật. Từ trên giá chuyển xuống tới một người mô hình. Lại tìm ra một quyển bản vẽ. Hai người đi tới phòng ngủ, đem đồ vật đặt lên giường xem ra. Hàn Nghệ Chân cho Hát đi giảng giải viện bảo tàng thiết kế lý niệm, hàng triển lãm biểu diễn khu, bảo an tình huống, lòng đất kho báu, bên ngoài tạo hình, ánh đèn bố trí vân vân. Hàn Nghệ Chân càng nói càng hưng phấn, không nghĩ đến có một ngày, ta thật có khả năng hoàn thành chính hắn một cái giấc mơ. Theo ta, cái gì cũng có khả năng. Hát đi cười nói, Hàn Nghệ Chân nhìn Hát đi, để sát vào hắn ở ngoài miệng nhẹ nhàng mổ một hồi. Khen thưởng ngươi, này có thể không đủ. Hát đi nắm lấy nữ hài, ôm lấy đầu của nàng mạnh mẽ hôn lên. Không cẩn thận không nắm giữ thật thân thể trọng tâm. Hai người lập tức ngã ở trên giường, đặt ở trên bản vẽ. Ô ô chờ một chút, ta bản vẽ, Hàn Nghệ Chân dùng sức dẫy giụa. Có thể nàng nơi nào dẫy giụa quá Hát đi cường tráng cánh tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.